Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với lại kênh Chuyện Ma Phú Mập ha. Thì kênh của mình đó là kênh chuyên kể lại những câu chuyện ma do tất cả các bạn được khắp mọi nơi, trong nước cũng như là ngoài nước luôn đã kể về cho mình. Thì nếu mà các bạn nào đó có những câu chuyện ma muốn kể về cho mình để mình kể lại cho tất cả những bạn khác cùng nghe đó, thì mọi người hãy gửi về cái email của mình tên là lamsonhoangvu@gmail.com. Còn nếu không, các bạn cũng có thể là gửi về cái số Zalo của mình ha. Số Zalo của mình là 0938773799. Và một cái thứ ba nữa là mọi người cũng có thể là gửi về cái trang Facebook Chuyện Ma Phủ Mập của mình. Mình cũng có thường xuyên đăng những câu chuyện ma đặc sắc nhất lên trên đó. Mọi người vào đó để mà xem chuyện ma cũng như là gửi chuyện về đó cái thuận tiện luôn không mọi người ha. Thì mọi người ơi, nhớ thì trước khi vào xem chuyện ma của mình thì mọi người nhớ là bấm làm đăng ký cũng như bấm like để ủng hộ cho mình nha. Để cho cái kênh của mình nó càng ngày nó càng phát triển nhiều hơn, thì khi đó người ta sẽ gửi chuyện về và trong tương lai mình sẽ kể lại những câu chuyện như vậy mọi người ha. Rồi thì bây giờ là mình sẽ vào cái tiết mục đầu tiên, là mình sẽ đọc tên những bạn đã comment ở tập 995 ngày hôm qua. Thì tập 995 ngày hôm qua, các bạn mà comment được nhiều người yêu thích nhất đó chính là bạn tên là Trọng Trí. Còn các bạn hôm qua mà comment sớm nhất ha, đó chính là bạn tên là Thiên Lê. Cảm ơn Thiên Lê rất là nhiều và cảm ơn Trọng Trí rất rất là nhiều luôn nghe. Rồi, bây giờ là mình sẽ vào những câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay ha mọi người ha. Thì câu chuyện đầu tiên ngày hôm nay là do một bạn mang tên là Từ Tuấn, bạn đã gửi về cái Zalo cho mình. Thì bạn Tuấn bạn có kể về hai câu chuyện này ha. Cái câu chuyện đầu tiên là lúc đó đó là bạn học lớp 9 thì bạn cũng đã khoảng cỡ 15-16 tuổi gì rồi, thì bạn ở trong một cái xóm nhỏ, ở trong một con đường hẻm cũng tương đối là nhỏ thôi. Thì lúc đó ở trong xóm là có một cái ông kia, cái ông này ổng tên là ông Hùng. Ông Hùng thì lớn hơn bạn tới mười mấy tuổi lận, lúc mà bạn 15 tuổi nghe. Thì ông Hùng ổng đã khoảng cỡ chừng hơn 30 rồi, ổng đã có vợ rồi, có con rồi nọ rồi. Nhưng mà cái tánh tình của ổng thì ổng cũng rất là vui vẻ, và ổng hay gọi là ăn hiếp mấy đứa trong xóm, kiểu như hay giỡn chơi đó. Cứ ông Tuấn này cứ đi học về là ông thấy từ xa ông kêu thằng Tuấn mày chết với tao rồi, dí theo rồi bắt đầu giả bộ cầm cây rồi dí chơi. Nói chung không phải là kiểu như đánh đập mày nọ đồ kia nha, mọi người bắt nạt nha, mà dạng như là giỡn với nhau chơi như vậy đó. Thì ông Tuấn thấy vậy cũng cắm đầu chạy, rồi lâu lâu cũng ngồi cà phê cà pháo với nhau, rồi cũng nói chuyện gia đình này nọ kiểu như vậy, cũng rất là vui vẻ ha mọi người ha. Mặc dù hai người là cách nhau một cái thế hệ rất là xa, mười mấy năm lận, nhưng mà vẫn chơi với do vui vẻ như là anh em. Nhưng mà rồi đó, cái chuyện đau buồn nó cũng xảy ra. Thì tới cái thời điểm đó là ông này ông có bị một cái cơn bệnh rất là nặng liên quan đến cái phổi mọi người. Gia đình ông Hùng thời điểm đó trong xóm thì cũng thuộc dạng là gọi là khá giả, chứ cũng không phải là gọi là nghèo khó gì đâu. Nhưng mà rồi đó, bao nhiêu tiền của thậm chí là nhà cửa là phải cầm cố để mà lo cho cái căn bệnh đó của ông Hùng luôn. Thì rồi trong những ngày mà ông Hùng bị do là cái nhà của bạn Tuấn là đối diện, cách nhau có một con hẻm, mà cái con hẻm nó bề ngang nó độ khoảng chừng 3 mét thôi hèm. Đó, nên thành ra là rất là gần nhau luôn. Từ cái giường nha, phải nói thẳng luôn là từ cái giường của bạn Tuấn đang nằm tới cái giường mà của ông Hùng đang nằm, tại vì ông Hùng muốn bệnh á, là không có đưa vô phòng. Do là bị gì liên quan đến phổi, thành ra là hình như là nghe nói bác sĩ nói là phải nằm cái chỗ làm sao cho nó thông thoáng, nó có không khí, chứ còn trong phòng thì nó chật hẹp quá đi, thành ra là không có ở được, thành ra là phải đưa ra bên ngoài cái giường luôn. Đó, nên nôm na là gì, nếu tối đóng cửa thì không sao, còn nếu như buổi sáng nha, hai nhà đều mở cửa nha, là ông Tuấn ngồi bên giường bên này là dòm qua bên giường của ông Hùng kế bên luôn. Cách nếu mà cầm cái thước mà đo chắc độ chừng khoảng cỡ 5-7 mét nè, đó là cứ nằm bên đây là thấy cái giường bên kia. Đó là cái điều đặc biệt thứ nhất. Cái điều thứ hai mà bạn Tuấn bạn luôn nhớ là gì? Cái lúc đó do bệnh phổi như vậy đó là lên xuống bệnh viện liên tục, nhưng mà cứ mỗi lần về nhà nó ngang là có một cái bình oxy. Có một cái bình oxy rồi có cái đồ chụp oxy như vậy nè, mà cái tiếng thở của ổng rất là lớn, cứ gọi là thở khò khè, mọi người cứ vậy đó. Là nghe cứ nghe ổng thở như vậy hoài, nhiều khi đêm hôm cái ổng bị sặc á. Ông thở oxy, ông bị sặc hay sao là ông ho sù sụ. Đó là suốt khoảng chừng 2-3 tháng trời liên tục như vậy luôn. Và bạn Tuấn hầu như là ám ảnh về cái vấn đề luôn. Cứ ông thở, ông lấy hơi lên, rồi ông cứ ho sù sụ, rồi ông cứ rên rỉ này nọ, rồi liên tục như vậy. Nên thành ra đó là bạn rất là ám ảnh. Rồi thì chuyện gì tới cũng tới, lúc đó là ông không, cái sức khỏe của ông không có chịu đựng nổi nữa, thì bắt đầu là ông cũng đã qua đời. Thì khi mà qua đời như vậy làm đám tang thì vô hình chung đương nhiên rồi, cái quan tài của ổng á là cũng đối diện với cái giường của bạn Tuấn luôn. À, là cứ ngồi bên giường mình, mặc dù bây giờ mình không muốn dòm nó thiệt tình á, không có ai mà muốn suốt ngày mà dòm với bức ảnh, nhưng mà nó ngay cái thế đó rồi, mình cứ mở cửa ra là nguyên cái bản mặt của ổng dần dần, bản mặt trong cái bức ảnh á, nguyên cái quan tài, rồi kế bên là bắt đầu là bàn trong hẻm mà, có hai ba cái bàn để người ta làm đám tang như vậy thôi. À, thì rồi, cho tới cái lần đó bạn gặp ma đầu tiên là như thế này nè. Bạn nói cái buổi tối hôm đó là bạn đang nằm ngủ rồi, lúc đó là cũng hình như là tới cái ngày đám ma thứ hai rồi, là qua ngày hôm sau là đem đi chôn đó, là bạn cũng tính rồi thôi, tại vì nhà của bạn thời điểm đó là rất là gần với nghĩa trang Bình Hưng Hòa, nằm bên Tân Phú á, thành ra là chôn ngoài nghĩa trang Bình Hưng Hòa, thiêu ngoài nghĩa trang Bình Hưng Hòa đó, thành ra là bạn cũng tính là bạn sẽ đi đưa đám luôn, à đi thiêu luôn. Thì tối hôm đó bạn nằm bạn ngủ khá là sớm, tại vì bạn biết là đưa đi thiêu là khoảng chừng 5-7 giờ là phải dậy rồi. Khoảng chừng 9-10 giờ là bạn chui vô mùng, bạn nằm bạn ngủ rồi. Đó. Thì cho tới khoảng chừng 2-3 giờ đêm gì đó, bắt đầu bạn lại nghe cái tiếng quen thuộc đó. Cái tiếng mà lấy hơi lên là lấy 2-3 nhịp cái hon lần, lấy 2-3 nhịp cái hon lần. À, thì bạn trong cái cơn mê man như vậy, bạn cứ tưởng đâu là bạn nằm mơ. Lúc đó tuy là ngủ nha, nhưng mà trời ơi, 15-16 tuổi rồi bạn vẫn nhận thức được nó. Ủa, bạn nghĩ trong đầu như vậy là ủa, ông Hùng ổng chết rồi mà, còn cái tiếng mà lấy hơi lên rồi ho sù sụ như vậy là tiếng của ông Hùng, mà ông Hùng ổng đã chết rồi thì làm sao mà ổng ho được. Đó là kiểu như là bạn phân tích theo khoa học, phân tích theo logic đó là như vậy. Thì bạn mới thử, bạn hí con mắt ra bạn dòm, thì như mình nói rồi, bạn vừa hí con mắt ra là bạn dòm là bắt đầu là thấy bên kia liền. Mọi người hỏi tại sao buổi tối không đóng cửa, là tại vì lúc đó là do nhà đối diện mình có đám tang, mình phải mở cửa để cho nhiều khi khách khứa người ta tới, người ta gửi nhờ xe, rồi nói chung là hàng xóm giúp đỡ qua lại đó, nên buổi tối trong những ngày đám tang là nhà của bạn buổi tối không đóng cửa luôn. Rồi thì bạn hí con mắt ra bạn dòm, bạn thấy rõ ràng nha, cái lúc đó là những có một nhóm người khoảng chừng 3-4 người. Người ta đang ngồi trên cái bàn, ngoài đây bàn tiếp khách đấy, ngồi lúc đó ngồi chơi chơi thôi, kiểu như ăn cháo đêm đám tang mà. Còn ở bên tay trái á, là cái bàn bằng cây, cái giường bằng cây để cho cái đờn ca tài tử, và những ông đờn ca tài tử đã ngủ hết trơn. Còn ở trong nhà đó thì có 2-3 người, người ta đang nằm, người ta kiểu như nằm kế bên quan tài luôn. Nhà nhỏ xíu mà, trong hẻm mà nằm kế bên quan tài như vậy nè. Đó, nhưng có một người đang ngồi mà tựa cái đầu vô cái quan tài. À, lúc đó mọi người biết đám tang thì quan tài không bao giờ để dưới đất hết trơn, quan tài họ sẽ có một cái giống như là cái ghế gì đó, họ bắt cái quan tài nằm cách mặt đất độ khoảng cỡ đâu cỡ hơn mét hay là một mét gì đó, khoảng không tới một mét đâu. Thì cái người đó họ ngồi á, là cái đầu của họ là họ tựa vô trong cái quan tài như vậy nè. Đó. Khi mà bạn vừa nhìn như vậy là bạn, tại vì lúc đó bạn tôi mới nói là từ nhỏ lớn mà cũng không có nghĩ gì nhiều về ma cỏ, nên vừa thấy cũng không có biết là ma hay là người. Thì bạn cứ dòm dòm thì bạn thấy cái người đó họ ngồi giống như là họ ngồi cái kiểu mà thả lỏng mọi người. Ngồi kiểu mà mệt mỏi đó. À, giống như mình mệt mỏi mình tựa lưng á, cái ngồi cứ gì nè. Cứ bắt đầu lâu lâu cái ngực ưỡn lên cái. À, là cứ làm như vậy đó. Đó thì bạn thấy trời ơi sao cái hình ảnh này nó quen thuộc quá. Nó quen thuộc giống như là 2-3 tháng vừa rồi ông Hùng ông làm sao mình ngồi bên đây mình nhìn hết trơn mà. Thì bắt đầu là bạn nói ai mà ngồi kỳ vậy ta, không lẽ bây giờ ông Hùng muốn mất cái ổng lây cái bệnh đó. Thì bạn nói chung là bạn Tuấn này, bạn cứ suy nghĩ cái gì cũng logic, cái gì nó cũng khoa học. À, trước khi ông Hùng ổng bị bệnh phổi này, ổng mất, ổng lây lại cho ai đó thì dần người ta cũng bị giống ổng kiểu vậy đó. Thì bạn mới lơm cơm ngồi dậy, bạn dụi dụi mắt nè, đâu bạn dụi cái đống ghèn trên mắt nè, dụi dụi bạn mới mở mắt ra bạn dòm thêm lần nữa. Thì khi mà bạn vừa dòm thêm một lần nữa, cái người này họ mới quay cái đầu qua. Họ không quay nguyên người. Mọi người tưởng tượng là, kiểu như là ngồi như mày tựa cái đầu vô trong quan tài, quay đúng cái đầu qua dòm này nè. À, quay kiểu như là, cái quay cái đầu qua dòm một cái như vậy, trời ơi, thì vừa nhìn đúng cái mặt. Cái mặt của cái người đang ngồi dựa vô trong cái quan tài đó, nó cách cái bức di ảnh khoảng chừng 2 gang tay. Mọi hình dung được cái hình ảnh như vậy không? Bên đây là cái bức di ảnh là cái gương mặt của ông Hùng, cười kiểu như là cũng cười mỉm mỉm như này, kiểu như là cái bức di ảnh lúc còn sống đó, người ta rửa lại nhìn đẹp trai lắm, nhìn ok lắm. Đã còn cái gương mặt kế bên cách chưa tới 2 gang tay là một cái gương mặt phờ phạc mà nhìn bệnh rồi, môi trắng bệch, bệnh phổi mà mọi người. Đó là hai cái gương mặt y chang nhau, nhưng mà cái thần thái một bên là khỏe mạnh tươi tắn, một bên là tiêu tụy bệnh hoạn, bệnh tật như vậy. Đó, và đó chính xác là ông Hùng. Nhưng lúc này khi bạn dòm như vậy là bạn gọi là sao ta, bị đơ người. Sợ thì lúc đó chưa kịp sợ nữa, có nghĩa là mới kiểu như nó tới quá bất ngờ, cái hình ảnh kinh dị nó tới với bạn này quá bất ngờ đi. Bạn chưa kịp sợ nữa nghe, bạn chỉ đơ người bằng ủa là kiểu vậy, ủa vậy đó ha. Đó thì cái gương mặt tiều tụy bên đây nhép cái miệng lên cười, mà cười cái trong cười xong cái sự mệt mỏi đó mọi người, giống như gắn gượng để mà cười lên á, cứ gán cười lên như vậy. Trời ơi, lúc đó nhăn thì sau khoảng chừng 5-7 giây là ông Tuấn này ông hoàn hồn rồi, là hết bị đơ người, bắt đầu là sợ rồi đó nha. Ngồi bật dậy bắt đầu là quỳ lại mọi người, nó quỳ bên đây lại xuống. Thì lúc đó là cái đầu không có đập vô trong cái giường, mà là khi bạn lại, bạn để cái tay xuống như này, bạn lại vậy là bạn chặt cái tay mà xuống cái giường á, chặt nghe bập anh hùng ơi đừng giỡn em, anh hùng ơi đừng giỡn em, chặt bập vô cái giường như vậy nè. Đó thì bắt đầu là những người đó người ta nghe, những người bên đám tang cũng nghe, mà những người trong nhà cũng nghe. Người ta mới chạy ra, người thì ngó qua, người thì chạy tới dòm, thì tự nhiên thằng Tuấn này nó mới, nó có bị khùng không, tự nhiên nó ngồi trên giường, nó hướng về ngay chỗ có quan tài mà nó cứ quỳ lại, nó quỳ bập như vậy nè. Đó thì ở đây nó kiểu như vậy, làm gì tự nhiên mày quỳ mày lại, nói đâu lại sáng mai đem đi thiêu rồi mày lại này nọ, rồi tự nhiên không giờ đêm hôm mày lại, nó ghê cho mày. Đó thì ông Tuấn ông mới cà lâm cà bắp, ông mới kể lại, ông kể lại là ông thấy vậy. Thì á, cái lúc mà khi lúc đó mà nhìn qua như vậy thì đương nhiên là không còn một ai nữa rồi. À thì rồi lúc đó thì người ta mới biết, à thì do là thời điểm đó trong xóm á, là ông Hùng là ông hay chọc ông Tuấn dữ lắm. Tại vì bạn Tuấn này bạn nói lúc bạn còn nhỏ thì bạn khá là ốm yếu. Đó nên ông Hùng ông cứ đè ông ăn hiếp mình hoài. Nên bây giờ tới nổi mà khi ông Hùng ông qua đời luôn rồi, ổng vẫn hiện về mà ổng muốn ghẹo, ổng muốn chọc bạn như vậy mọi người ha. À thì đó, sau cái vụ đó là sáng hôm sau là bạn mặc dù á, bạn sợ lắm nha, ám ảnh lắm nha, nhưng mà vẫn rất là thương cho ông Hùng. Hai anh em chơi với nhau từ nhỏ lớn mà mọi người ha, mặc dù là cách nhau xa cái độ tuổi như vậy nhưng mà vẫn chơi rất là thân. Đó, bạn vẫn muốn đi đưa tang, vẫn muốn đưa ra ngoài nghĩa trang Bình Hưng Hòa để mà là thiêu này nọ đâu, nhưng mà người nhà không có cho đi. Nói tối qua mày về mày nó cho mày gặp vậy rồi, trời ơi giờ mày ra Bình Hưng Hòa nguyên một rừng ma ngoài đó luôn, lỡ nhiều khi mày yếu vía rồi mày bị bắt hồn rồi nó mất công lắm, là cho bạn ở nhà. Nó là bạn khóc nha, 15-16 tuổi mà bạn kiểu như dãy nảy như con nít vậy đó. Nó không, dứt khoát đi, thương anh Hùng mày nọ này phải đi, nhưng mà người nhà dứt khoát không cho đi. Nó bây giờ nó chết rồi, cái bàn vong 49 ngày nó vẫn còn nằm đối diện bên đó như vậy á, chứ không có gì hết trơn á. Thì có gì mày thương nó mày qua mày thắp nén nhang với lại chứ bây giờ không có ra ngoài nghĩa trang được con ơi. À là người nhà không có cho bạn đi mọi người ha. Thì cứ tưởng đâu á là cái câu chuyện nó dừng lại ở đó, nhưng nó vẫn chưa có hết. Thì lúc này á là nói về cái bàn vong 49 ngày, nó có nhiều cái sự việc nó xảy ra lắm. Thì bạn vấn đề bạn nói bạn nhớ lại thì bạn không biết cái nào là ma, cái nào là kiểu như là cái sự vô tình nữa. Thì nhưng mà nói rồi, cái giường của bạn nó vẫn nằm đây không thay đổi, và cái bàn vong nó vẫn nằm ngay chỗ cái vị trí cái giường của ông Hùng cũng không thay đổi luôn. Đó thì vô tình làm sao là bạn nằm bên đây là không cố tình hay cố ý gì đó cũng nhìn qua chỗ cái bàn vong ở ngoài. Thì lâu lâu có những nửa đêm, nhiều khi đêm hôm mình nói mình đi tiêu, đi tiểu, mình đi uống nước, mình đi lục cơm nguội ăn, thì cứ đi lên, thì mặc dù á là cái cửa nó đóng mọi người, nhưng mà cái cửa mà nhà bạn á là cái cửa giống như là cái cửa kéo như vậy nè, lâu lâu nó có những cái khe hở đó. Thì bạn cứ đi ra đó thì bạn cứ lâu lâu bạn cứ thấy mấp mé là có một cái bóng người cứ ngồi kế bên cái bàn vong đó mà buồn lắm. Bạn nói là nhìn, lúc đó nhìn là biết chắc chắn là anh Hùng rồi, mà sau này là bạn đỡ sợ rồi, trong vòng 49 ngày là bạn đỡ sợ rồi. Lúc trước là bạn thấy cửa là mình thấy nguyên con luôn á, còn cái này mình thấy qua những cái khe hở nhỏ nhỏ thôi. Đã những cái khe nhỏ như vậy thì bạn cũng có dần dần bạn thấy là có bóng người đang ngồi. Bạn tiến lại gần, lúc đó là kiểu như cầm trên tay chai nước nửa đêm đang uống như vậy nè. Tiến lại gần dần dần thì thấy đó là anh Hùng. Ông Hùng ông ngồi kế, ông ngồi dựa vô trong cái vách tường kế bên cái bàn vong như vậy nè. Hai tay bó gối, ngồi mà hai cái tay ôm đầu gối lại nha mọi người nha, mà cái mặt gục xuống như vậy mà buồn lắm, nhìn giống như là kiểu như là còn tiếc nuối mọi người, còn tiếc nuối này nọ đồ, rất là buồn đó. Và có đôi khi là bạn, nhiều khi buổi chiều là không có đóng cửa, buổi chiều không có đóng cửa, bạn cứ đi ngang như vậy thì bạn lại thấy là giống như là cái khăn mà trải bàn của 49 cái bàn dông 49 ngày đó là nó cứ bay lên như vậy. đó, rất là nhiều những hiện tượng như vậy. Đó, thì cái lúc đó thì bạn chỉ khẳng định là là có thấy đúng hai lần. Một lần là trong đám tang, thấy ông ngồi ông dựa đầu vô trong quan tài. Còn lần thứ hai nữa là ông ngồi kế bên bàn dông mà cái gương mặt rất là buồn. Còn những việc còn lại, ví dụ như là cái trái cây tự nhiên nó rớt rồi, thấy điếu thuốc gần vừa ghim lên, tại vì ông Hùng ông cũng hút thuốc, người nhà cũng hay cúng thuốc cho ổng mày nọ, ghim vô nọ nọ, thấy người nhà mới vừa ghim đi ra làm sao, kiểu như lấy đồ nọ đồ, khoảng chừng đâu chừng 20 giây đi lên, cái điếu thuốc nó kéo muốn hết luôn rồi. Có nghĩa là nó tàn hết điếu thuốc, còn bao nhiêu gọi là cái tàn thuốc dài một khúc như vậy luôn. À, thì cái chuyện đó là ma hay không thì bạn không biết, nhưng bạn chỉ khẳng định là thấy hai lần là ông Hùng ổng hiện diện ra như vậy luôn. À rồi, thì đó là cái câu chuyện đầu tiên nha. À, bạn không bao giờ bạn quên luôn nha mọi người nha. Bây giờ là qua đến cái câu chuyện thứ hai, cũng là của bạn Tuấn này, bạn gửi về luôn ha. Thì câu chuyện thứ hai đó là sau đó khoảng chừng vài năm, thì lúc đó là bạn cũng được 18, 19 tuổi rồi. Và bạn không có đi làm, bố ở Barcelona mọi người, bạn không còn đi học nữa. Mà bạn ra bạn đi làm, lúc đó thì bạn có đi do một cái người quen giới thiệu á, là bạn có làm cho một cái nhà máy in những cái tem quần áo của cái hãng, mình cho mình xin giấu tên nha, nằm ở trên đường Phó Cơ Điều, nó nằm ở khu vực mà Chợ Lớn mọi người. Thì khu vực Chợ Lớn mọi người biết á là người Hoa sinh sống này nọ, rồi đa số mình nói là hầu như là 95% luôn là người Hoa không hả. Đó, thì khi mà tới đó thì đó là một cái cơ sở mà in ấn này nọ, một cái căn nhà khá là nhỏ nằm trên đường Phó Cơ Điều ha. Cái căn nhà này á là nó có khoảng chừng 2-3 tầng lầu, bạn không nhớ rõ đâu, và nó có một cái sân thượng. Khi mà bạn đứng trước nhà bạn dòm vô, khi mà bạn tới đi làm, do là 2-3 năm trước mình gặp cái vụ mà cái hồn ma ông Hùng ông hiện về, ông hù này nọ, rồi bạn bắt đầu là bạn tin ma, bắt đầu là bạn sợ ma rồi. Đó, nên khi mà bạn đứng trước một cái căn nhà, một cái người Hoa, cái này là một cái này không phải là mình muốn nói xấu gì cả, nhưng mà thực nhà nó bắt đầu là họ có để những cái bóng đèn mà cháy ớt màu đỏ rồi. Người Hoa thì thường là họ quan niệm á là nhà của họ thì họ ít khi nào mà họ họ dọn dẹp cho nó tươi mới lắm, có làm sao họ để như vậy. Đây là cái quan niệm mình hay, nhưng mình biết là của người Hoa luôn, để về cái vấn đề mà kinh doanh của họ nghe. Sạch sẽ thì có sạch sẽ, nhưng mà còn phải gọi là tươi mới thì thường đa số là không. Đó, nên thành ra là bạn đứng trước căn nhà, bạn nhìn thấy nó hơi kiểu như là cũ kỹ này nọ chút xíu, thì bạn cũng hơi ớn ớn rồi. À, là với lại thời điểm đó là bạn cũng hay coi mấy phim ma Hồng Kông, ma Trung Quốc, cái mình rất là dễ mà liên tưởng nha. Đó là cái tâm lý thôi, chứ không phải là mình nói xấu gì cả. À, nhưng khi bạn bước vào trong đó bạn làm á, thì nó trái ngược hoàn toàn luôn. Bạn nói là bạn cảm giác nó rất là yên tâm. Mỗi một tầng lầu như vậy là đều có một cái bàn thờ của một cái vị, ví dụ như là Vân Quang Trường gì đó, mình xin lỗi, mình không biết dùng cái từ như thế nào. Đó, rồi có những cái vị thánh, vị thần nào đó của bên người Hoa nữa. Đó, lúc nào cũng nghi ngút khói làm cho bạn rất là yên tâm và vững dạ luôn. Thì á, bạn làm trong đó được 2-3 ngày thì bạn có một lần là bạn có đi lên trên sân thượng để mà bạn đi tham quan này nọ đâu. Thì lên trên đó thì bạn nói là trên sân thượng là có một cái phòng thờ. Cái phòng thờ này á, là lúc nào cũng đóng cửa nhưng mà không khóa. Chỉ đóng mà thôi, không khóa. Thì bạn cũng có hỏi nó là trên đó là thờ củ quyền, là thờ thần Phật này nọ, thờ rất là nhiều ở trong cái phòng đó. Nhưng mà cái sân thượng khi bạn đứng trên đó bạn dòm được tổng quát Chợ Lớn này nọ, đồ này nọ, rồi nó rất là mát mẻ. Bạn hay lên trên đó một mình lắm. À, nhưng mà rồi tới một lần hôm đó là bạn có gặp một cái việc nó như thế này nè. Cái bữa hôm đó đó là ở nhà đó là một cái người giống như là có sai bạn đi kiếm một cái viết bi để mà đi cần ghi chép sổ sách cái gì đó. Đó, thì bạn mới chạy lòng vòng bạn đi kiếm một cái viết bi, mà lúc đó là cũng khoảng cỡ 8 giờ mấy 9 giờ đêm rồi. Hầu như là những cái chỗ mà bán bút bán viết đó là không còn bán nữa. À, thì bạn cũng chạy, bạn kiếm không có thì cũng chạy đâu mà đường dòm dòm không còn ai bán nữa hết trơn á. Thì bạn mới chạy vô, bạn cũng nói là giờ con kiếm không có này nọ, đồ chạy không có chỗ nào mua. Thì cái người chủ đó họ mới suy tư chút xíu, kêu thôi bây giờ nè, mày chạy lên trên sân thượng đó là mày chạy vô trong cái phòng thờ trên đó đó nghe. Ở trên đó là tao có để cái viết để tao ghi này nọ nọ kia đó, thôi bây giờ lên mượn đỡ đi. Tao viết xong mà tao rưa mày là mày đem lên mày trả lại. Có nghĩa là hình như là cây viết mà để lên trên cái chỗ thờ đó là không có được sử dụng hay sao đó, kiểu như ít sử dụng tới. Bây giờ là mượn tạm đi, bây giờ lỡ rồi nửa đêm nửa hôm rồi không có chỗ bán mà. Lên trên đó mượn tạm, viết xong rồi trả lại. À rồi thì bạn này bạn cũng vô tư, bạn nghe như vậy thì bắt đầu bạn cũng chạy lên. Thì khi mà bạn chạy lên trên sân thượng thì bạn cũng mở cái phòng thờ, bạn lấy cái viết rồi, cây viết nó nằm trên cái tủ thờ thôi. Bạn chụp cái viết bi, một cái viết bi bình thường chứ không có gì ghê gớm cả. Bạn chụp cái viết bi xong thì bạn vừa tính quay đầu là bạn chạy thiệt là lẹ xuống để bạn đưa cho cái người chủ mà. bạn vừa quay qua bạn thấy trước mắt mình một cái khung cảnh là một cái thằng nhỏ, nó mặc ở trên người nguyên một cái bộ đồ bộ màu đỏ luôn mọi người, kiểu như là trên sân thượng là tắt đèn tối thui hết trơn như vậy, mà nó đứng chần chần cái đó nổi bật nguyên một cái bộ đồ màu đỏ, mà cái mặt nó trắng xác hả. Cái tóc của nó kiểu như là để tóc mà mình tóc kiểu như tóc mũ dừa mọi người, giống như là mình chụp cái mũ dừa, chụp cái gáo dừa lên mình cắt vòng vòng vậy đó. Đó là nó tròn ủm, nó chụp lên như vậy nè, đó là máy ngố kiểu như vậy á. Thằng nhóc nó đứng đó, nó dòm bạn, nó cười. Nó cười mà nó nghiêng cái đầu nha. Bạn quay bạn thấy nó cười cái nó nghiêng cái đầu qua như nó cười như vậy nè. Một bạn nói là cái phong cách nó mặc đồ rồi tóc tai rồi gương mặt nhìn rất là giống như kiểu như là những người Hoa, à những đứa bé con nít mà người Hoa đó mọi người. Bạn đơ, trên tay bạn cầm cái viết như vậy nè, bạn cứ dòm nó, bạn đơ, tự nhiên nó dòm bạn, nó cười mà nó cứ nghiêng cái đầu, nó cười như vậy. Cũng một lần nữa ông này thì ông kiểu như ông bị đơ người, ông cũng chưa ma hay người kiểu như vậy đó, cứ đứng mà cứ đơ cứ dòm như vậy nè. Thì khoảng chừng 3 giây sau thôi, cái thằng bé nó lướt lại, bạn như vậy nè, mà nó lướt rất là lẹ, nhưng mà nó là lướt hai chân không hề nhúc nhích mà cái cơ thể cứ đi. Còn cái việc mà có chạm đất hay không thì bạn không biết, tại vì bạn thấy là cái chân nó cũng tương đối là sát mặt đất, chứ không phải là hở lên mặt đất một hai gang tay thì mình dễ thấy rồi. Có nghĩa là cái bàn chân nó để giống như là cái mặt đất, cái bàn chân nó để rất là sát như vậy luôn, mà nó lướt tới như vậy nè. Mà nó lướt rất là lẹ, nhanh lắm là nhanh luôn, từ cái chỗ mà ngoài sân thượng vô tới phòng thờ cũng khoảng chừng 4-5 mét mà nó lướt. Trong vòng một tức tắc thôi, một cái dù một cái thôi là nó lướt, bắt đầu là nó lướt sát kế bên bạn như vậy luôn nè. Rồi khi mà nó vừa lướt sát kế bên một cái, bắt đầu là bạn tá quả, bạn giục cái giết luôn. Bạn giục cái giết, bắt đầu bạn chạy thiệt lẹ, bạn la ma, bạn chạy bằng la sùm này nọ xuống giúp. Thì khi mà cái người chủ đây người ta nghe như vậy, người ta la ma như vậy thì ông chủ ông mới la, ông mới chửi. Ông kêu mày làm gì mày trong nhà tao, mày làm gì mày la sùm ma cỏ rồi nọ, đồ chỗ làm ăn này nọ đầm. Rồi tao nói ngang bạn miếu, bạn khóc rồi bạn mới kể lại nó, ông ơi chú ơi con gặp vậy. Thì khi mà nói về cái đứa nhỏ là cái gương mặt của người chủ đó buồn. Buồn dữ lắm luôn, cái bắt đầu đang ngồi ghi chép sổ sách, chưa ghi xong, chưa có cái viết mà. Nhưng mà vẫn gấp sổ sách lại, bắt đầu nói thôi được rồi. Thôi mày đi, cho mày hôm nay mày về sớm đi, cho mày về nhà mày ngủ đó. Đừng có nói với ai nghe không. Nó con nhà con cái nhà tao thôi, để ngày mai mày bình tĩnh đi, lên đây tao kể cho mày nghe. Không có gì đâu, mốt tao không có kêu mày lên sân thượng ban đêm ban hôm đâu. À rồi thì khi mà bạn cười bạn Tuấn á, bạn đã nghe như vậy rồi thì bắt đầu là thôi bạn cũng đi về nhà bạn ngủ, mà nguyên một đêm đó bạn rất là sợ. Tại vì cái hình ảnh mà cái đứa nhỏ nó đứng nó cứ nghiêng cái đầu mà cái bản trắng bệch ra mà nó lướt như vậy nó rất là ghê. Đó, tới sáng hôm sau khi bạn đi làm, bạn tính là bạn cũng lên thôi, chắc bạn xin nghỉ đó. Nói chứ bây giờ ghê quá mà. Thì khi mà lên đó, cái người chủ họ mới kêu vô, họ mới kể. Họ mới nói, là ở nhà đó là có hai anh em. Hai anh em thì cái thằng anh đó lớn hơn em 3 tuổi. Đó thì trong một cái lần hôm đó cũng hay chạy lên giỡn này nọ, đồ ở trên sân thượng này nọ, kiểu như vậy đó. Thì không biết vô tình hai đứa nó, tại vì lúc đó chưa có camera, cũng không biết là có phải là do thằng anh đẩy thằng em, hay là thằng em nó tự té hay không thì không biết. Chỉ biết là đang ngồi chơi với đây nghe một cái đùng một cái. Đó, bắt đầu là thằng anh nó chạy xuống nó khóc bù luôn. Lúc đó thằng anh nó mới tầm khoảng cỡ đâu chừng 9-10 tuổi, thì thằng em nó cũng 6-7 tuổi. Chạy xuống khóc bù loa nói là em bị té lầu. Thì khi mà chạy lên tới là thằng em á là nó không có rớt thẳng dưới đất đâu, mà nó rớt qua nhà kế bên, là cái nhà kế bên, ví dụ như nhà này là 3 tầng, sân thượng là 4 tầng đi, nhà bên kia là 1 tầng. Đó thì bắt đầu thằng em nó rớt qua cái tầng 1, nó rớt lên cái mái tôn này nọ đồ của bên nhà bên kia đó. Nhưng mà với cái chiều cao như đó thôi đủ để cho thiệt mạng là mọi người. Cái lúc mà nhìn xuống như vậy là đứa nhỏ nó chưa có chết liền tại chỗ đâu, nó cũng đang hấp hối hước, máu mũi máu miệng nó ọc ra rồi. Đó thì khi mà trèo lên này nọ là rất là khó khăn, muốn tiếp cận lại với cái đứa nhỏ mà bị té đó là cũng phải mất khoảng chừng đâu 15-20 phút gì đó. Thì khi mà tiếp cận tới thì nó đã tắt thở, rất là tội nghiệp luôn. Đó thì cái vấn đề nó nằm ở đó. Ví dụ như cái bùm cái tắt thở luôn mình không nói, nhưng mà trong vòng 10-15 phút đó nó hước như vậy, nó chờ cái người tới cứu nó. Nhưng mà do là khó khăn về địa lý này nọ đâu, không có tiếp cận kịp á, là nó mất như vậy. Mà khi nó mất, một người tưởng tượng đi, cái hình ảnh mà khi mà nó té, từ khi nó té xuống nằm ngửa lên như vậy nè, thì khi mà đang trong lúc hấp hối như vậy thì cái gương mặt, cái con mắt đó nó nhìn về chỗ nào? Nó nhìn ngược lên trên cái sân thượng chỗ nó té. Và đúng không? Nó nằm như vậy nè, nó cứ nó cứ con mắt nó cứ nhìn lên cái chỗ mà nó té như vậy đó. Đó, thì suốt 10 phút, 15 phút gì đó tới khi mà nó qua đời luôn, là cái hình ảnh cuối cùng nằm trong đầu của nó là cái sân thượng chỗ nó té. Thì hỏi làm sao mà không liên tục hiện tới hiện lui trên sân thượng đó hả mọi người ha? À, và rồi đó là cái người đó họ cũng có nói luôn, họ nói là hiện về nhiều lắm. À, đứa nhỏ đó hiện về nó quậy này nọ đồ rất là nhiều. Thời gian đầu á nó hiện về nó quậy dữ dằn dữ lắm. Đó, nhưng mà rồi thì đương nhiên người Hoa người ta có những cái tâm linh này nọ, những cái rất là hay, không có phải là trấn yểm bùa gì đâu nha mọi người nha, mà là sẽ thờ cúng, mà có nghĩa là nếu đúng về nguyên tắc á là sẽ không có cho đứa nhỏ đó vào trong bàn thờ được, bằng trong bàn thờ của quyền được, tại vì nó cái vai vế nó rất là nhỏ. Đó, nhưng mà rồi không biết là xin phép như thế nào đó là cũng cho nó vào trong cái phòng thờ đó được luôn. Nhưng mà cho nó nằm kiểu như nằm ở dưới cùng á, nằm ở trong kẹt, trong hốc này nọ rồi đó. Nên thành ra nó khi mà bạn Tuấn này, bạn tới đây bạn làm, bạn rất là nhiều lần bạn lên trên sân thượng rồi, bạn chưa bao giờ bạn thấy được cái bức di ảnh của đứa nhỏ đó. Nói xong rồi ông chủ ông cũng lên, bắt đầu ông cũng lấy cái bức di ảnh ra cho xem nữa nè, mày coi phải đứa này không? Thì đúng y chang. Đúng cái gương mặt y chang, nhưng cái gương mặt ở trong cái bức di ảnh á là nó không có trắng bệch, mà nó cũng là đúng kiểu tóc nè. Đó, đúng kiểu tóc này nọ đồ ngang, rồi cái gương mặt, mắt, mũi, miệng là giống, nhưng mà chỉ có khác cái màu da. Cái màu da khi mà ông Tấn ông gặp á là nó trắng bệch vậy, nó ma mà, nó kỳ cục lắm. À, còn cái gương mặt trong di ảnh thì nó lại hồng hào này nọ đồ như bình thường. Đó, và cái di ảnh đó là bạn Tuấn mới nói là được kiểu như là để đằng sau lưng cái tủ, rồi còn ở dưới đâu cái kẹt á. Đó, thì đó là cái cách làm của người Hoa để cho người ta là cái đứa nhỏ nó không có hiện về, nó quậy phá quá nhiều nữa. Còn về sâu xa như thế nào thì không có hiểu rõ mọi người ha. À, rồi, thì khi mà nghe được câu chuyện đó rồi đó thì nói chung là cũng ông chủ cũng năn nỉ, tại vì thời điểm đó bạn Tuấn bạn không nói là bạn tự tin, nhưng mà bạn nói là bạn làm nói chung là không có tham lam, với lại mình làm mình cũng cần cù, mình bù cho thông minh đó kiểu mọi người kiểu vậy á. Nên thành ra đó là ông chủ ông cũng ráng năn nỉ bạn ở lại làm, và bạn vẫn tiếp tục bạn làm. Và từ sau đó luôn là cho tới mãi 2 năm sau, khi bạn lên 20 tuổi bạn chuyển cho khác bạn làm luôn nha, là 2 năm trời nha, không bước lên sân thượng nữa bước á. Đó, và bạn cũng được một cái đặc cách là ở nhà bây giờ ví dụ như hết người rồi là ông chủ ông tự động ông đi, ông không bao giờ sai bạn nửa tiếng để mà kêu bạn lên trên sân thượng. À, ví dụ kêu mày chạy lên lầu 3, lầu 2 này nọ thì kêu chạy, chứ còn mà lên sân thượng lấy đồ lấy đạt là ông chủ không bao giờ kêu. Thà là đích thân ông chủ đi chứ ông chủ không kêu bạn này bạn đi. Đó là được một cái ưu ái như vậy mọi người ha. Thôi rồi, đó cũng là cái câu chuyện thứ hai của bạn Tuấn này, bạn gửi về hai lần mà bạn gặp ma như vậy mọi người. Một là cái ông bạn đối diện nhà, hai là cái con ông chủ nhà chỗ mà bạn làm ha. Cũng khá là ghê ha, đó là bóng ma trên sân thượng mọi người. Thôi rồi, bây giờ là mình sẽ qua đến cái câu chuyện của những người tiếp theo. Thì trước khi qua những người câu chuyện của những người tiếp theo thì cho phép mình quảng cáo chút xíu. Như mình đã nói nha, mình hay quảng cáo bánh trung thu bởi vì mùa bánh trung thu mà nhà mình là cơ sở sản xuất trung thu thành ra có quảng cáo. Thì nếu những người nào không có nhu cầu có quảng cáo có thể là tua qua đoạn này để mà tiếp tục xem chuyện nha. Cái sản phẩm mình để ở đây mình quảng cáo đây giờ mọi người nhìn thấy nó quen thuộc, nói ủa heo phô mai nè, bữa Vũ Mập giới thiệu rồi, giới thiệu lại chi nữa. Nhưng không, mọi người nghĩ như vậy là rất là sai lầm luôn. Hôm nay nó vẫn là heo vàng, nhưng không phải là heo vàng phô mai nữa, mà là heo vàng mà lại nhân dừa mọi người. Đó, thì mọi người đã biết từ lúc mà mình bán bánh trung thu tới giờ như cũng được, mình nhớ là khoảng cỡ 2 tuần lễ rồi. Mình, trời ơi, mình không tiếc lời mình khen về cái nhân dừa, hạt dưa, nhân dừa sầu riêng bên cái cơ sở Sơn Long nhà Khánh, Sơn Long Đồng Khánh nhà mình. Nó ngon tới nỗi mà thậm chí là mình bán trên online cũng đắt, mà ra ngoài cơ sở, ra ngoài chi nhánh 1, chi nhánh 2 của mình ở Trần Hưng Đạo và bên Lê Đại Hành á, ra ngoài đó toàn là hỏi mua heo vàng không, đó, mua hỏi bánh dừa không. Thì vì cái lý do như vậy nên thành ra đó là mình có nói với má mình đó là bây giờ mình sẽ đưa ra một cái sản phẩm hoàn toàn mới luôn, là heo vàng mà lại nhân dừa tươi mọi người. À, một sự kết hợp rất là hoàn hảo luôn nha mọi người nha. Cái này đó thì lúc đầu mình quảng cáo heo phô mai đó, mình cũng có nói là nhắm tới đối tượng là con nít, mấy đứa nhỏ đó thương chú Vũ nó mua. Không ngờ nha, mấy bà lớn mười mấy mắc cười, mười hai mấy, bà hai mươi mấy nè, ba mươi mấy tuổi cũng có, đi ra ngoài đó là Vũ ơi lấy chị hai con heo vàng, hai con heo vàng phô mai, nói chị mua về cho con cháu, nói không chị mua chị ăn, nhìn thấy thương quá chị mua chị ăn. Đó, nên thành ra cái mình xin nhắc lại một lần nữa, cái heo heo vàng dừa tươi này không phải dành cho mấy đứa nhỏ không? Mấy đứa nhỏ mua ủng hộ chú Dục cũng được, mà người lớn nếu mà thèm bánh dừa mà muốn mua nho nhỏ về ăn thôi mà không thích ăn trứng muối nha, cái này là không hề có trứng muối nha, thì có thể là mua heo vàng dừa tươi về ăn thử nha, đảm bảo luôn là nó sẽ rất là tuyệt vời. Thì nhờ cái sản phẩm mà heo vàng dừa tươi này đã có mặt ở trên ăn vặt Vũ Mập .com này, Shopee cũng có, là đó là kênh online của Vũ Mập. Còn cái kênh offline của mình ở ngoài chi nhánh của mình thì hiện tại bây giờ là có hai chi nhánh. Chi nhánh đầu tiên là nằm ở đường Trần Hưng Đạo và đường Trần Bình Trọng, ngay góc ngã tư luôn. Mọi người nên đi bằng đường Trần Bình Trọng sẽ dễ thấy cái quầy bánh của mình hơn. Và chi nhánh thứ hai mình mới vừa khai trương ngày hôm qua là mọi người nghe. Đã, và mọi người tới ủng hộ rất là nhiều luôn, là nó nằm ngay vòng xoay Lê Đại Hành và Âu Cơ, nằm ở quận 11 và giáp ranh quận 10 đó mọi người ha. Đó thì sản hai cái sản phẩm heo vàng phô mai và heo vàng dừa tươi đã có mặt ngoài hai chi nhánh đó. Những người nào ở gần hai chi nhánh đó có thể tới để mua ủng hộ cho mình nha. Mua tại quầy lúc nào nó cũng hấp dẫn hơn nha mọi người nha. Thôi rồi, cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Bây giờ là mình sẽ qua đến câu chuyện của những người tiếp theo mọi người ha. Thì câu chuyện này là do một bạn mạng tên là Linh, bạn ở Tân Hiệp, Kiên Giang. Thì bạn có kể câu chuyện là năm 2016 là bạn có đi bộ đội ở dưới Dàm Cống, Cần Thơ. Mình chắc mình nói vậy chắc cũng mọi người cũng hiểu ha. Rồi thì khi mà bạn tới đó bạn làm thì bạn nói thì lúc mà mới vô làm đi bộ đội như vậy thì ai cũng nói là do đó sẽ gặp ma, gặp cỏ hay nọ đồ, đi trực ban đêm dễ gặp ma tất cả mọi thứ. Nhưng mà bạn này thì bạn do đó bạn đi trực này nọ bạn không gặp ma, mà bạn gặp ma cái lúc ngủ nó mới ghê chứ. Bạn lên bạn nói như vậy nè, lúc đó thì bạn, lúc mà bạn vào bạn trực á là bạn trực vào khoảng cỡ 6 giờ tối, bạn trực tới khoảng cỡ 10 giờ là xong ca trực, là bạn mới đi về bạn ngủ, là ban đêm là không có còn ca trực nữa. Thì lúc đó là bạn vô bạn được khoảng chừng 3-4 tháng rồi nha, lúc đó thì bạn mới gặp câu chuyện nó như thế này nè. Bạn nói là 2 giờ, lúc đó là bạn ngủ cho tới khoảng chừng 2-3 giờ đêm, cái lúc đó là bạn mới vừa vô giấc ngủ ngon thôi. Thì bạn nói là có một, bạn nghe cái tiếng cái giường của bạn là có ai đó gõ, tại vì thường thường mà kiểu như chỉ huy này nọ đồ tới mà kêu quân này nọ đồ dậy đi là kiểu như hay đá vô trong giường hay là gõ vô trong cái giường bằng sắt á, nó nghe gõ nghe cốp cốp cốp cốp cốp đó. Thì bạn đang nằm ngủ cái bạn nghe gõ cốp cốp cốp cốp, cái bạn cũng mở mắt ra bạn dòm dòm coi ai. Lúc đó trong phòng mà tối thui, trong phòng nó tối thui à, thì bạn thấy là có một cái dáng người ốm nhơm ốm nhách rồi nha mọi người nha, ốm nhơm ốm nhách mà mặc ở trên người một cái áo thun, mà cái dạng áo thun lót của bộ đội chứ mọi người biết ha, những cái bạn mà đi lính chắc biết ha, đó là gọi là màu xanh lính đó, màu xanh đó đó. Đó là đang đứng ở trên giường, một tay á thì chống ở trên giường như vậy nè, một tay đứng dựa như vậy nè, cái tay còn lại chống nạnh như vậy nè, đã đứng kiểu như tạo dáng giống như là chụp hình vậy, đứng vậy như nè. Thì bạn mở mắt ra bạn dòm, cái người kia họ mới lên tiếng mà nói cái giọng giống như là chọc ghẹo bạn vậy đó. Vậy đi trực kìa mày ơi, là nói cái giọng mà cái tông giọng giống như là ghẹo bạn ra. Vậy đi trực lên ơi, mới kêu ông vậy. Kêu ông Linh, ông kêu hơn mệt quá, giỡn hoài nãy mới giao ca lúc 10 giờ mới về ngủ trực gì nữa. Cái người kia cười, giống như là ghẹo chơi, cái bắt đầu dòm dòm thấy cái đó, họ quay lưng họ đi, giống như họ đi về giường vậy đó. Cũng cay lắm nha, nói chung là cũng rất là cay cú trong lòng đó. Bà mẹ nó, mình đang nằm ngủ mà lại chọc mình chơi, thôi để sáng mai hỏi coi đứa nào đó. Thì bạn cũng ngủ tiếp coi như bình thường không có gì hết trơn á. Tới sáng hôm sau bạn ra bạn hỏi nó, ê đó qua đứa nào ghẹo tao bay, tao 10 giờ tao về trực, tao vô luôn ngủ tự nhiên đâu 1-2 giờ nó gõ giường tao, nó kêu tao đi trực. Mà không một người nào nhận hết trơn, lúc đó thì cũng không biết là thiệt hay không, mà nó không một người nào nhận cả. Thì rồi bắt đầu là bạn cũng im ha. Bắt đầu á, tới cái ngày thứ hai cũng như vậy luôn, bạn cũng đi vô trực tới 10 giờ bàn giao ca rồi bạn cũng đi về, bạn cũng nằm, bạn cũng quên luôn cái chuyện ngày hôm qua. Thì khi mà bạn nằm ở trên giường, bạn nằm bạn ngủ như vậy á, thì lại tiếp tục nữa, mà lần này thì bạn lại nghe cái tiếng mà két, bạn thấy nguyên cái giường của bạn nó rung lên như vậy nè. Thì bạn mở con mắt ra bạn nhìn, thì bạn thấy cũng lại tiếp tục là cái người đó ốm nhơm ốm nhách rồi ngang, rồi cũng mặc cái bộ đồ như vậy mà đang đu lên trên cái giường. Thì những người nào mà đi bộ đội thì chắc biết, tại vì mình thì mình chưa đi bộ đội lần nào, nhưng mà mình đã từng vào thăm thằng em của mình á. Đây vào đó thì mình thấy là cái giường bộ đội ngủ là hình như là cái giường nó cũng tầng đó. Thì cái ông kia ông đang đu lên trên tầng trên, nhưng mà đu như khỉ gì đó, đu mà cái giường, tại vì cái sắt của nó rất là yếu, rung là nghe cả có cả két, cái giường nó rung như vậy nè, vừa đu cũng vừa nói đi ra trực Linh ơi, đi ra trực kìa, mà nói cái giọng giỡn kìa, chứ không phải là cái giọng mà nghiêm túc, cái giọng mà giỡn giỡn mà vừa nói mà vừa cười đó. Đi ai chực kìa, đi ai chực kìa, đã vừa nói vừa giỡn như vậy. Thì cái lần thứ hai này hôm qua đó mình buồn ngủ quá, mình bỏ qua cho nó. Sáng mình hỏi không đứa nào nhận hết trơn, hôm nay mình bỏ qua cho nó một lần nữa là nó sẽ làm tới. Bật ngồi dậy liền, à, là bật ngồi dậy bắt đầu tính là chụp cái giò đó lại, tại vì nó đang đu hai cái giò đó cong cong lên như khỉ này, mình chụp cái giò đó, mày giỡn mặt hả mày, tao mới giao ca xong mày mới biết mệt mỏi gì nọ được không? Đó, thì vừa bật ngồi dậy nha, lúc đó là cái gì, đó là mũi lắm dưới miền Tây, bộ đội mũi lắm, có văn mùng. Thì bạn bật, bạn ngồi vậy, bạn dở cái mùng, bạn thọt cái tay ra liền. Trời ơi, tác phong bộ đội mà biết là nhanh gọn lẹ dữ lắm. Đó, rồi dở cái mùng lên, rồi tính chọt cái tay ra chụp cái giò. Thì bạn nói, bạn vừa dở, bạn vừa chọt cái tay ra một cái, biến mất tiêu luôn mọi người. Trời ơi, bạn nói là bụp một cái, kiểu như là diễn ra trước mắt bạn luôn, là bạn vừa chọt cái tay là bạn tính đâu là chọt tới rồi. Kiểu như cái giò nó nằm ở kế bên, mình đưa cái tay ra, mình chụp cái bụp là dính cái giò liền, mà vừa chọt cái tay ra, bụp, biến mất tiêu, không có cái gì hết trơn á. Đó, thì nếu mà như vậy thôi vẫn chưa ghê, bạn vừa chụp không có gì, bắt đầu bạn đơ rồi, bạn nói, ủa, là vừa khoảng chừng 2 giây sau thôi, bắt đầu là bạn nghe cái tiếng cười nó, mày chụp ai, nó mày chụp giò ai vậy mày chụp giò ai, mà cũng là cái giọng mà vừa cười chứ không phải là giọng kinh dị, cái giọng mà kiểu như là bỡn cợt vậy đó, mày chụp giò ai mày, nó là kiểu như bỡn cợt như mày. Là bạn nghe bên lỗ tai bên phải, bạn quay qua cái lỗ tai, bạn quay qua bên phải, bạn thấy là nó đang đu cái giường của thằng kế bên. À, là nó đang đu cái giường, mà nó đu kiểu như đu ngược lại, nó đu lên mà nó vừa giờ bạn, nó vừa cong cong cái giò, mày nó chụp giò ai mày, mày chụp giò ai mày. Rồi xong là biết ma rồi ngang. Bạn dán cái mùng một cái, bạn chạy qua, bạn la sùm trời đất, bạn chạy lại chỗ công tắc đèn á, là bạn mở đèn sáng trưng lên hết trơn luôn, bạn la sùm. Đó, thì mấy đứa này thì có đứa thì nó ngủ nó không biết, có đứa thì nó biết, nó la nó cái gì mày. Giờ này mày bật đèn thì nọ đồ chỉ huy biết thì nọ đồ phạt. Mà mọi người nên biết lúc đó là trong quân đội là gì? Là lấy gọi là gì đó? À, lấy tập thể rèn cá nhân. Có nghĩa là một khi là đã phạt là phạt tập thể, phạt nguyên một phòng chứ không phạt cá nhân nào hết trơn. Thành ra mới kêu trời ơi mày tắt đèn đi, mày mở đèn vậy rồi ông chỉ huy ông biết rồi, ông phạt nguyên một phòng bây giờ. Rồi, ghê mày ơi, rồi, ma nó chù, ma nó hù tao, ma nó đu ở giường tao, kìa. Đã thì lẹ lắm, chừng khoảng cỡ chừng một phút sau thôi là bên chỉ huy người ta nghe liền, là người ta chạy qua liền. Đã chạy qua bắt đầu là vô nạt nộ vụ gì, tại sao đêm hôm bật đèn này nọ đồ, à, ai làm này nọ đồ ha, bây giờ nguyên một phòng bị phạt. Đó thì bắt đầu ông này ông miếu miếu, ông Linh, ông miếu miếu, ông mới kể lại, ừ là chỉ huy ơi em nãy em ngủ em thấy thằng nó tới đu giường em tưởng hôm qua em bị lần rồi, mà em tưởng là thằng nào nó giỡn em im, mà hôm nay em tính chụp giò nó mà em chụp không được, nó biến vào bên giường bên kia rồi nó còn giỡn với em, nó kêu mày chụp giò ai, chụp giò em. Kể xong cái ông chỉ huy đương nhiên không có phạt cái gì hết trơn mọi người, mà còn đặt cách thôi, mày lên đây với tao, rồi nguyên phòng tắt đèn ngủ đi, mày lên đây với tao, đi vô phòng chỉ huy cho ngủ ở dưới đất thôi, à ngủ ở dưới đất nhưng mà ngủ kế bên chỉ huy luôn đó. Rồi cho tới sáng hôm sau có bắt đầu là mới điều bạn đi qua chỗ khác để mà làm, chứ cái người chỉ huy nó không hề giải thích, không hề kể cho bạn nghe cái hồn ma đó là ai, là sao sao. Đương nhiên người ta không có quyền được kể, chứ không phải là người ta không muốn kể đâu. Đã chỉ biết là qua hôm sau cái này rồi thôi, bây giờ tao chuyển mày qua chỗ khác nghe không, rồi về ra được chưa, không có nói đồn đại đồ tầm bậy với mày kiểu như vậy, là qua chỗ khác luôn. Đã để cho thì khi mà bạn, cái câu chuyện nói chung là câu chuyện bạn cũng ngắn nho nhỏ như vậy thôi, thì khi mà bạn qua đến chỗ khác bạn ở thêm được khoảng chừng năm mấy nữa là bạn cũng xuất ngũ, bạn về là không còn gặp thêm một việc gì nữa luôn. Đã thì bạn chỉ gặp đơn giản là như vậy, còn cái nguồn gốc về cái, bạn chỉ biết khẳng định chắc chắn là cái vong hồn đó là cũng đã từng là một cái người lính như mình, cũng đã từng đi bộ đội như mình, mới thôi chứ không phải là quá lâu, những trước chiến tranh không có đâu, trước 75 không có đâu, chỉ là mới đây thôi, thì không biết là gặp cái vấn đề gì mà đã mất ở trong cái danh trại đó, nên bây giờ mới hiện về là mới chọc ghẹo như vậy. Thì chỉ biết chắc chắn là như vậy, còn cái câu chuyện chính xác thì cái người chỉ huy họ không kể, nên thành ra cũng không biết luôn ha mọi người ha. Đó rồi, thì đó là một câu chuyện ngắn nho nhỏ do một bạn tên Linh bạn đã gửi về cho mình như vậy ha. Thôi rồi, bây giờ là mình sẽ qua đến cái câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay ha. Thì câu chuyện này á, là do một bạn tên là Nhật Khang, bạn đã gửi về cái trang fanpage Chuyện Ma Vũ Mập của mình. Thì bạn nói á, là cách đây một vài năm, lúc đó bạn còn đi học á, là bạn nói là bạn học trên trường mà nói là xong, thì đương nhiên ngày xưa là cũng có chuyện học thêm học bớt. Thì lúc đó là bạn học có thêm toán lý hóa là chính thôi, và toán lý hóa là chung một cái chỗ dạy. Đó là nôm na là như vậy nè, từ nhà bạn ha, là bạn đi, bạn ra khỏi nhà, bạn quẹo tay trái là bạn chạy lên khoảng chừng, bạn đi xe đạp, bạn đạp khoảng chừng 2-3 cây số là tới nhà của ông thầy dạy toán lý hóa, là coi như là bạn học xuyên suốt mấy năm rồi, bình thường không có gì. Là cái con đường mà từ cái nhà bạn quẹo trái á, là nó rất là quen thuộc với bạn luôn. Đó, nhưng mà rồi cho tới cái năm đó là bắt đầu là nhà trường cũng không có bắt buộc, nhưng mà lúc đó cũng có nói với phụ huynh, thì phụ huynh bắt đầu là cũng đăng ký để cho học tiếng Anh, học thêm tiếng Anh. Thì cái chỗ tiếng Anh đó là từ nhà bạn quẹo phải là chạy đạp xe đạp khoảng cỡ độ cũng 1-2 cây số thôi, là cũng có một cái cô đó cô dạy tiếng Anh, và cô đó cô rất là vui, bạn nói là bạn cũng thích học lắm chứ cũng không có gì đâu, không có vấn đề gì học hành cả. Nhưng chỉ có một cái vấn đề là từ nhà bạn mà quẹo phải á thì bạn chưa đi một lần nào cả. Đã nên cái ngày đầu tiên mà cho bạn đi á là ba phải chở từ nhà bạn quẹo phải, chạy xe Honda cạch cạch nha, chạy lên đó nó con nhớ nghe không, là tới cái đoạn này nghe không, là con lên đó là con quẹo phải, là chỉ đường dẫn đường cho bạn đi ngày đầu. Nhưng mà rồi mọi người biết mà, dẫn đường đi như vậy nói chứ cái ngày đầu tiên thì mình cũng chỉ là nhớ mang máng thôi chứ mình không có nhớ quá rõ. Lý do tại sao mình nói như vậy, bởi vì ngay từ cái ngày thứ hai khi mà bạn đạp xe đạp tự đi học thôi thì bạn có gặp một cái chuyện như thế này nè. Lúc đó từ nhà bạn bạn quẹo phải bạn đạp đó, thì cái lúc đó là do bạn đạp như vậy thì bạn bị nhớ lộn đường, không phải là quẹo phải chạy thẳng tới liền mà quẹo phải rồi còn quẹo trái rồi còn vòng bùng binh, nói chung là nó tùm lum tùm la. Mặc dù là nó chỉ có hơn một cây số thôi nhưng mà cái đường nó ngoằn mèo, nó khó nhớ à. Thì rồi cái lúc đó khi mà bạn đang trong lúc bạn lạc đường như vậy nè, bạn không, lúc đó thì đi học thêm là học buổi tối mọi người, cũng khoảng chừng 6 giờ mấy 7 giờ, thì bạn đang lạc như vậy, bạn thấy phía xa là có một cái nhóm người đứng rất là đông luôn, họ đang bu lại, họ làm cái gì đó đó. Thì bạn cũng nghĩ trong đầu thôi mình tới để mình hỏi người ta, tại vì nhớ được cái địa chỉ nhà và nhớ được cái địa chỉ và tên đường. Đó thì bạn tính trong đầu là bạn sẽ đạp lại đó để bạn hỏi người ta coi là địa chỉ như vậy là ở đâu, là cô Thủy dạy tiếng Anh là nhà ở đâu, kiểu như vậy. Thì khi mà bạn đạp tới đó thì bạn thấy người ta không phải là đứng chơi mà là có một cái vụ tai nạn. Kế bên bạn thấy là có một cái chiếc xe họ đang đậu và cái đầu xe bị mớp chút đỉnh nè ngang. Đã còn trước đầu xe là nguyên một cái nhóm người họ bu đông lắm. Khoảng chừng 20-30 người bu đông nghẹt và còn ai cũng than vãn rồi cảm thán trời ơi rồi xong chết rồi kiểu như vậy. Đó thì khi mà bạn thấy như vậy bạn quên luôn cái chuyện mà bạn sẽ hỏi đường cái nhà bà cô luôn. Mà bạn tò mò, nói thẳng ra là ông này ông nhiều chuyện, ông khang ông nhiều chuyện chứ tò mò cái gì. Đó ông cứ bắt đầu là mới để xe đạp đó gạt trống, cái bắt đầu cũng bu vô coi mà con không biết được. Bạn cứ vô, bạn cứ nhón bạn dòm cái người lớn dạt ra, cái bu dòm cái người lớn dạt ra, không tài nào mà chen vào trong được. Nên thành ra bạn không có biết được là vụ tai nạn đó có người chết hay không, hay là ra sao, hay là cái gì. Không hề biết, chỉ biết là có vụ tai nạn người ta bu đông như vậy thôi. Lúc đó là bạn có đeo cái đồng hồ Casio màu đen nhựa mà kiểu như đồng hồ bạn dòm đồng hồ, ê chết rồi còn 5 phút nữa tới giờ học rồi. Đó, rồi để đạp xe đạp đi. Cũng đạp lên chút xíu, cũng có quán nước rồi hỏi đường, cái người ta cũng chỉ thì bạn cũng đạp tới. Nói chung là lúc đó là bạn vô đi học bạn trễ khoảng cỡ chừng gần 10 phút. Nhưng mà do là cũng mấy ngày đầu cô cũng không phạt, nó cũng ngồi học bình thường. Đó thì khi bạn vô bạn học thì bạn nói, mình nói ngay từ đầu rồi, cái cô giáo viên nó cũng rất là vui tính tiếng Anh, nhưng mà cổ dạy nó rất là hiện đại chứ nó không giống như là rập khuôn này nọ đâu, nó rất là vui, những cái ví von này nọ vui lắm. Thì vì là vui như vậy nên bạn tạm quên cái chuyện tai nạn đó. Bạn lúc đó bạn cũng có nghĩ trong đầu, bạn cũng tò mò lắm, nó tức ghê, hồi nãy chen chút vô giờ mà không có được, không biết có người chết không, không biết là tai nạn nó sao. Đó, thì bắt đầu bạn mới nghĩ trong đầu như vậy là thì chắc là nếu mà, một cái suy nghĩ nó rất là ngây thơ luôn. Nếu mà có tai nạn như vậy thì thế nào tối nay mình về mình coi thời sự, mình ngồi mình coi chung với ba. Lúc khoảng cỡ 9 giờ mấy 10 giờ ba ông cũng hay coi mấy cái thời sự á. Mình coi chung với ba thế nào cũng sẽ chiếu lên và lùng mình sẽ nói hồi nãy con có coi mà con không thấy được. Là thế nào người ta cũng báo danh tính này nọ, đồ án mạng rồi bao nhiêu người kiểu như vậy. Thì bạn học xong bắt đầu là bạn cũng tạm quên rồi, thì khi bạn về. Bạn về đến nhà thì ba ông đang ngồi ông coi thời sự thiệt. Bạn mới bu vô bạn kêu ba nãy giờ có coi, nãy giờ có vụ nào mà đụng xe này nọ đồ gần nhà mình không ba? Đó nói không, nãy giờ tao coi tao thấy bóng đá rồi đụng xe ở đâu khúc khác không à. Chứ đâu phải gần nhà mình đâu. Đó thì bạn cũng nói trời đất ơi, vậy là người ta chưa có tới, người ta coi, người ta quay phim được rồi. Thời sự chưa có lên thời sự kịp. Rồi cũng đi vô ngủ. Đi vô ngủ bình thường, sáng hôm sau đi học này nọ rồi cũng bình thường. Đó thì đương nhiên là cái tối hôm đó là bài học toán lý hóa rồi. Phải tối ngày mốt á, có nghĩa là 2, 4, 6 toán lý hóa, 3, 5, 7 là học tiếng Anh. Đó, bắt đầu tới thêm một ngày nữa là cách 2 ngày sau cái vụ tai nạn đó. Thì lần này bạn lại tiếp tục đi học. Và lần này, ông cố nội này ông lại quên đường nữa. ông lạc đường thêm lần nữa. Thì mọi người nên nhớ đó, khi mà mình đã gọi là lạc đường rồi, có nghĩa là mình không nhớ đường, mình không nhận thức được khúc nào là khúc nào nên mình mới bị lạc đường. Thì bạn cũng đang đạp như vậy, bạn cũng tính thôi nghĩ trong đầu để mình đi vòng vòng hồi nữa để mình đi kiếm cái chỗ mình hỏi đường nữa chứ biết sao giờ. Thì khi mà bạn đang đạp như vậy, bạn thấy ở bên đường nói thẳng ra chính là cái vụ tai nạn 2 bữa trước đó. Nhưng mà lần này là người ta đã giải tán rồi, không còn đám đông, không còn xe hơi, không còn hiện trường, không còn cái gì hết, là một cái chỗ do 2 ngày, một cái vụ tai nạn xảy ra 2 ngày là coi như là không còn dấu tích gì hết trơn rồi, người ta dọn dẹp hết trơn rồi. Đó, thì bạn đạp tới đó mà bạn không hề biết nha, mình nói cho mọi người biết thôi, mình và mọi người biết thôi, chứ bạn Khang vào thời điểm đó không hề biết cái chỗ đó là cái chỗ gây tai nạn. Mọi người hình dung không ạ? Rồi, thì khi mà bạn đạp đến đó, bạn thấy con thằng nhỏ, nó khoảng cỡ 5-6 tuổi gì đó đó, nó đang ngồi ở trên lề đường mà nó ngồi nó để chân xuống dưới mặt đường. À, nó ngồi trên lề đường nhưng mà nó để chân xuống lòng lề đường. Người tưởng tượng hôm đó là nó có một cái gờ nhỏ nhỏ gì mà nó ngồi để hai chân nó như vậy nè. Hai cái tay của nó thì nó để lên trên đầu gối và nó đang ngồi, nó kiểu như nó bóp bóp tay nó làm cái gì, nó ngồi giống như nó ngồi chơi vậy đó. Thì khi mà bạn thấy nó, trời ơi, cái đường nó đêm hôm nha, có lúc đó là cũng khoảng cỡ 7 giờ, 7 giờ mấy mà tối thui, không có đèn đường. Thì bạn nói, ủa sao tự nhiên giờ có thằng nhỏ nó ngồi ở đây, mà không lẽ bây giờ mình tới mình hỏi đường thằng nhỏ thì chắc chắn là nó sẽ không có biết đâu. Thì bạn cũng chạy ngang bạn dòm, cái bạn thấy sao nó ngồi mà cái mặt nó buồn hiu, không biết có phải nó đi lạc không. Đó, thì ông này ông nổi máu anh hùng lên. Đánh chiêu thôi bây giờ đi mình ghé, mình kiểu như là mình chở nó về, mình lập công này nọ, lỡ mình có đi học trễ thì cô giáo cũng sẽ thông cảm. Thậm chí là mình kể ra cô giáo còn khen mình là mình đã giúp đỡ một cái đứa nhỏ bị lạc đi về nhà nữa. Đó là ổng nổi máu gọi là anh hùng siêu nhân này nọ đồ lên nha. Thì ổng mới tấp xe vô lề, ổng gạt chống xuống, ổng đi bộ lại từ từ, ổng kêu, ê nhóc, nhà mày đâu mà sao mày ngồi ở đây mày? Thì khi mà bạn đi, nói là bạn đi tới gần thì thằng nhóc nó càng xích, kiểu như là nó xích xa bạn chút xíu. À, bạn nói giống mọi người nhìn mình tưởng tượng nha, là thằng nhóc nó đang ngồi vậy nha. Cái bạn đi tới một bước cái nhóc xích vậy nè. À, nhóc xích hoàng chút. Bạn đi lại chút cái nhóc nó xích hoàng chút, đi lại chút cái nhóc xích hoàng chút. Đã giống như là nó sợ bạn hay gì, nó cứ dòm dòm bạn mà nó lấm la lấm lét như vậy, nó cứ dòm cái nó xích qua như vậy nè. Thì khi mà một cái người họ tạo khoảng cách với mình như vậy, có nghĩa là họ đang phòng thủ, họ đang sợ cái gì đó, đúng không? Thì ông Khang này, ông kia, không có, anh đâu, ăn hiếp em đâu, anh đâu có làm gì em đâu, anh tính hỏi nhà em đâu để anh chở em về nè, để anh chở em về. Đó, cái nhóc nó ngồi vậy nè, nó cứ buồn hiu mà cái mặt nó vừa nói, nó vừa miếu nha, nó vừa nói, nó vừa miếu đi. Em ngồi ở đây, em chờ ba mẹ em dẫn em về, em không có biết đường về. Trời ơi, anh biết rồi, bây giờ em biết nhà em đâu không? Nhà em địa chỉ nào em biết không? Em cũng không, đương nhiên rồi, 5-6 tuổi mà sao nó biết được địa chỉ mọi người? Em cũng không biết nữa, em đợi ba má em cứ em về, em đợi ba má em cứ em về. Nói, ủa mà ba má em đi đâu, sao tự nhiên bỏ em ở đây đó đâu? Em cũng không biết nữa, ba má em đi đâu rồi, nên đợi má em chở em về. Nó cứ nói vậy hoài à. À, thì bây giờ đều, trong cái đường bế tắc thì ông này ông vận dụng hết cái trí não thông minh của ông nhận ra được một cái điều. À, mình chở lên đồn công an đi, đúng không? Thì gần vòng vòng đây thật sự là cũng không có biết cái đồn công an nó nằm ở đâu nữa. Nhưng mà bây giờ phải chạy tới đồn công an thì lúc đó thì người ta sẽ giải quyết, người lớn người ta giải quyết được không? Đó, thì bắt đầu là bạn này bạn mới nói vậy thôi, bây giờ anh chở em lên trên chỗ công an nha. Lên tới đó là người ta dẫn em về nhà ba mẹ em nha. Đó, em gặp được ba mẹ của em nha. Đó, thì cái đứa nhỏ nó mới ngẩn lên, nó không còn xích nữa, nhưng mà nó ngồi im rồi. Nó ngẩn lên, nó dòm, thiệt hả anh, anh chơi dẫn em về ba má em nha, thiệt hả anh. Cái nó, thôi, lên xe nè. Thì bắt đầu là bạn mới lại, bạn dắt cái xe đạp, bạn leo lên, thì bạn thấy rằng, có nghĩa là nếu mà để nói là bạn nhìn được cái cảnh thằng nhỏ nó leo lên trên xe thì bạn không có nhìn. Người tưởng tượng là bạn dắt xe đạp nó rồi, bạn chạy tới, bạn canh làm sao cho cái yên sao nó nằm ngay chỗ cái thằng nhỏ đang ngồi. đúng không? Bạn nói thôi leo đó đi, để anh chở anh đi kiếm công an cho, đi kiếm cho đồn công an cho. Thì bạn mới, mà bạn mới nhìn lên đằng trước như vậy nè, thì bạn thấy là cái chiếc xe đạp nó nặng, nó nghiêng qua một bên, thì tức là bạn cảm nhận được là thằng nhỏ nó đang leo lên, chứ không phải là bạn thấy thằng nhỏ nó đang leo lên. À, mọi người nghe từng câu từng chữ, mọi người hiểu như là bạn không hề thấy thằng nhỏ nó leo lên đâu, cảm nhận được thôi. Đạp và bạn cũng cảm nhận được cái độ nặng khi mình chở một ai đó bằng xe đạp. Rồi bạn chạy, bạn còn dòm, hồi lúc đó là cũng cái lúc đó là kiểu như là bạn đã trễ học 15 phút rồi nhưng bạn không quan tâm luôn. Bây giờ mình giải quyết cho thằng nhỏ này xong, mình lên chở, mình nói với cô giáo sao, không gì hết trơn. Thì bạn vừa đạp khoảng chừng đâu chừng 5-10 mét thôi, thì bạn thấy có cái quán nước. Cái quán nước đó là chính là hai bữa trước kế bên cái vụ tai nạn mình nói bạn tò, bạn dòm giờ không được, bạn trễ giờ, bạn đạp xích lên, bạn thấy có quán nước, có người bạn hỏi đường, người ta chỉ đường đó. Thì chính là cái quán nước, tự nhiên cái bạn cũng hơi, cũng không phải là bạn giật mình, tại vì bạn còn nhỏ để bạn phân tích được thông tin như vậy, bạn còn nhỏ quá, bạn không có hiểu được vì cái điều đó đâu. Bạn chỉ nói ủa cái quán nước nè, cái quán nước kế bên vụ tai nạn bữa nè, mình tới mình hỏi đường đi. À, có nghĩa là bạn chỉ nghĩ là à, cái người đó bữa trước đã chỉ đường bạn tới cái nhà bà cô, có nghĩa là bây giờ bạn hỏi đường tới đồn công an là người ta sẽ chỉ được, chứ bạn không hề hiểu được là cái quán nước nằm đó, tức có nghĩa là cái chỗ tai nạn kế bên, là tức có nghĩa là bạn đã rước cái thằng nhỏ ngay chỗ cái tai nạn. À, mọi người hiểu không? Cái người lớn mà con nít nó khác nhau ở chỗ đó đó, là cái sự phân tích tình huống, phân tích dữ liệu là cái chỗ đó ha. Bạn nói thì đó, bạn mới tấp vô, bạn cũng gặp cái bà ngày hôm qua, bà chỉ đường đó, nói cô cho con hỏi đường. Đấy, hai bữa trước thằng này hỏi nhà bà Thủy dạy tiếng Anh đây nè, lên đây này mà quẹo đây, trời đất ơi, cái gì đâu mà bữa chỉ rồi mà con. Dạ không, nói con chị, cô ơi, cái chỗ ở gần đây, cái chỗ đồn công an là ở đâu cô? Thì cái bà kia nói, mày giờ này mày đi kiếm đồn công an làm gì, mày vụ gì, đi đồn công an chi? Nói dạ tại vì có thằng nhỏ nó đi lạc, rồi con tính trở lại đồn công an này nọ đồn. Nói vậy hả? Rồi nè, lên trên đây nè, mày quẹo bây giờ, nãy nhà bà Thủy đúng không, bà cô giáo Thủy tiếng Anh mày nhớ chưa, là quẹo phải đúng không, bây giờ mày lên đây mày quẹo trái mày đạp khoảng chừng 200-300 mét à, mày tới liền ha. Mà đứa nào đâu bay, tao thấy đâu đứa nào mà bị đi lạc gì đâu đó. Thì kiểu như là bả vừa lên tiếng như vậy là ông này ông đạp đi luôn à. Chỉ vừa nghe biết tới đường là ông này ông nhóng cái giò ông đạp. Còn cái câu sau, cái câu mà bà này bà hỏi đâu đứa nào đi lạc đâu, thì chưa kịp trả lời là thằng nhóc thì là bắt đầu ông Khang ông đã đạp đi rồi đó. Thì khi mà đạp đi lên, đạp từ từ bắt đầu tới cái đồn công an, cái đã tới đồn công an. Lúc đó thì cứ đương nhiên là đồn công an không có làm việc hành chánh, nhưng mà vẫn có người ta gác, ví dụ mình báo án này nọ đồ thì vẫn được ha. Thì bắt đầu tới đó, bắt đầu bạn kêu rồi em ơi leo xuống đi nha. Đã leo xuống đi để anh dẫn em vô rồi nọ đồ, em biết tên biết tuổi gì không. Thì khi mà bạn leo xuống, bạn dòm ra đằng sau nữa, thì bạn không còn thấy ai. Không còn thấy ai nữa, bạn đứng bạn gãi đầu như vậy. Ủa? Tại vì hồi nãy thật sự là bạn cũng đạp nó hơi gấp. Mọi người tưởng tượng không, là mình cố gắng, mình anh hùng mà, mình đạp cho lẹ tới để mình báo công an, mình ghi công này nọ, mình giúp đỡ đứa nhỏ. Đạp lẹ lắm mà người nói ủa? Mình nói giờ mình đạp lẹ quá, nó lọt xuống xe luôn hay gì rồi. Đó là bạn nghĩ trong đầu là như vậy. Đã thì bắt đầu là bạn mới dòng, bạn leo lên xe đạp thêm lần nữa, bạn dòng lại chỗ quán nước, bạn cũng kiếm vòng, nó nói ủa cô có nãy cô có thấy thằng nhỏ nó ngồi sau lưng con không? Nó mày nói gì nãy giờ mày ghé đây mày hỏi đường tao, mày hỏi đồn công an, tao có thấy đứa nhỏ rồi đâu. Thì bắt đầu là lúc này hơi ngáo ngáo rồi nha, nói ủa nãy con rước nó ở đây nè, nó ngồi nó bị lạc cha lạc mẹ, con chở nó tới đây con hỏi đường cô để tới đồn công an. Rồi thì con nít nó chỉ nói được tới đó thôi, nhưng mà người lớn là cái bà đó, bà nghe như vậy là bà hiểu rồi. Bà kêu thôi mày ơi, mày đi lại nhà bà cô Thủy mày học đi, đừng có đi làm gì nữa. Dạ tại vì đứa nhỏ ở đâu rồi cô, ba mẹ nó bỏ nó, con trở lên đâu con mang. Cái bà kia bà tức quá, mà người lớn giống như là mình không có đủ từ ngữ để mình giải thích cho con nít nó hiểu, cái bực quá bà kêu nó chết rồi. Cái thằng đó nó chết rồi, thôi mày đi học đi. Tự nhiên bạn này bạn, ủa là chết là sao cô, nãy mới chở nó tới thì nó, trời ơi ông thần ơi, là ông thần, cái thằng nhóc mà mày nói là cái thằng bữa tai nạn nó chết đó, hai bữa trước mày đi ngang đây nè, cái tai nạn xe tải nó đụng đúng chưa, đúng không, xe tải nó đụng rồi đúng không. Nó dạ thì đó, bây giờ mày lên đây mày hỏi đường tao, là bữa đó là có thằng nhỏ hai ba mẹ nó còn sống, nhưng mà thằng nhỏ thì không biết gớt sao là bị xe tải cán là chết rồi đó rồi làm gì có thằng nhỏ nào ở đây đó. Thì rồi lúc đó khi mà ông Phan ông nghe được vậy là ông tá quả hết trơn mọi người ơi, rúng người hết trơn luôn nha. Bắt đầu là ngồi đó miếu khóc luôn, mà còn tại vì lúc đó là bạn Phan cũng còn nhỏ, mười mấy tuổi đầu ha, ngồi khóc ngồi miếu luôn, là mình chở ma, mình nói chuyện với ma tùm lum tùm la đã. Rồi ở đây là cái bà chủ đó, bà phải kêu người dẫn bạn tới chỗ của bà, tiếng bà học tiếng Anh như vậy đó, đó vô đó ngồi học mà đó để trên mây không, rồi không dám về luôn, phải kêu cô giáo gọi bà lấy, bắt đầu lấy xe Honda lên gửi xe đạp lại nhà cô, lấy xe Honda bắt đầu là chở về đó. Thì khi mà chở về ba mới hỏi chuyện này nọ đâu, thì bạn cũng kể lại cho ba nghe, thì ba ông cũng nói đó, ừ tại vì cái ngay cái bữa mà gặp tai nạn á, đó là cái bữa mà học tiếng Anh đó nghe, là thời sự chưa báo lên, nhưng qua ngày hôm sau 7 giờ sáng ngày hôm sau là cái ngày bạn học tiếng Liên Hóa đó, đó thì thời sự đã đưa lên đúng thật sự là trên đó, trên thời sự có ghi là gần nhà bạn nè có một vụ tai nạn do một xe máy và một xe tải va chạm với nhau, và người thiệt mạng là một đứa nhỏ, còn người lớn thì không ai thiệt mạng cả. Nhưng lúc đó là do là bạn đi học rồi nên thành ra là bạn chưa có biết được cái thông tin đó. Nếu như mà bạn biết được cái thông tin là trong cái vụ tai nạn nó có một cái thằng nhỏ nó mất như vậy, thì chắc có thể là khi mà bạn chạy từ xa và thấy thằng nhỏ là bạn biết ma ngay từ đầu rồi. Mọi người, con người có hiểu ý mình không? Có nghĩa là mọi thông tin nó sai lệch nên vô tình bạn này bạn mới gặp cái hồn ma như vậy nha mọi người nha. Đó thì rồi, đó cũng là cái câu chuyện. Thì đương nhiên từ đó trở về sau thì bạn nói là bạn cũng nhờ ba chở đi vài lần thì bạn mới biết á, là từ nhà bạn mà đến nhà của bà Thủy dạy tiếng Anh là không cần phải đi qua con đường mà có quán nước. Cái con đường đó gây tai nạn chẳng qua là ông này ổng bị khờ, ổng bị không có biết đường, thành ra là ổng bị lạc đường thôi. Chứ thật ra là chỉ từ nhà bạn đi qua là có thể là dễ dàng đi tới nhà bà Thủy luôn, không có cần phải đi ngang cái chỗ gây tai nạn đó. Nên thành ra là bạn vẫn học tiếng Anh này nọ được như bình thường mọi người ha. Đã rồi thì đó cũng là cái câu chuyện cuối cùng ngày hôm nay, một cái câu chuyện ngắn nhỏ thôi, nhưng mình vẫn hoan nghênh cái tinh thần của bạn Thang là cũng đã có tinh thần giúp đỡ những cái người bạn như vậy. Chỉ xui rủi một cái là lại giúp đỡ không có đúng người giúp đỡ ngay chăng cái hồn ma mọi người ha. Thì tại vì bạn này bạn còn nhỏ thôi, chứ nếu mà người lớn, nếu mà mình gặp cái tình trạng như vậy mình biết á, thì có thể mình sẽ giải quyết như thế nào, mình sẽ nói với người nhà ra sao. Tại vì cái chuyện mà có tai nạn như vậy rất là dễ dàng, mình chỉ cần tới công an phường ở gần đó thôi, tại vì tai nạn nằm đó là bên công an phường người ta sẽ có biên bản, người ta giải quyết, người ta sẽ có địa chỉ thông tin hết. Thì chỉ cần tới đó hỏi đúng thông tin người nhà, tới đó mình nói người ta nói, à hôm bữa tôi có gặp đứa nhỏ nó vậy nè, có nghĩa là vong hồn nó chưa có về được tới nhà, nó vẫn còn nằm ở ngoài đường đó, đó nên anh chị có thể là nhờ thầy tới để mà kêu hồn nó về. À thì đó là mình nói là người lớn có thể làm được, chứ còn mà một cái đứa lúc đó còn nhỏ như bạn Khang thì rất là khó để làm được cái việc đó mọi người ha. Thôi rồi, đó là cái câu chuyện cuối cùng ngày hôm nay. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều vì đã lắng nghe đến giờ này mọi người ha. Rồi nhớ đừng quên nha, nếu như muốn ăn thử cái heo dừa, heo vàng dừa tươi này đó, thì mọi người có thể là tới hai cái chi nhánh. Hiện tại bây giờ Vũ Mập có hai chi nhánh quầy bánh trung thu, một cái ở đường Trần Bình Trọng và đường Trần Hưng Đạo, ngã tư Trần Bình Trọng và đường Trần Hưng Đạo đó, ngay cái cổ mộ đó mọi người. Đã còn chi nhánh thứ hai mới vừa khai trương có đợp, hy vọng mọi người sẽ qua ủng hộ. Nó nằm ngay chỗ vòng xoay Lê Đại Hành và Âu Cơ, quận 11 mọi người nha. Nhớ qua bên chi nhánh 2, Vũ Mập sẽ thường xuyên có mặt ở chi nhánh 2. Đã qua đó để mà mua hàng ủng hộ cho mình nha. Nhất là heo vàng dừa tươi mới ra luôn nha mọi người nha. Thôi rồi, cảm ơn cả nhà rất rất là nhiều luôn nha. Vũ Mập xin chào tất cả mọi người.